Mười ba la mã. Phẩm bố thí. Bố thí. Một. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật và bố thí pháp. Những pháp này, này các tỷ kheo, là những loại bố thí. Tối thắng trong hai loại bố thí này, này các tỷ kheo, tức là pháp thí. Từ 2 đến 10, như trên, đối với các pháp sau đây. Hai loại cúng dường, thí xả, biến xả, tài sản thọ dụng chung, tài sản thọ dụng đồng đẳng, nhiếp thọ, nhiếp ích, ai mẫn.